Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 116, chương 116, Chiến Đế Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116. Giữa thời khắc ấy, bên ngoài sơn cốc, hàng trăm tu sĩ đứng chật cứng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bên trong. Tại trung tâm sơn cốc, 9 vòng xoáy màu đỏ xoay tròn trong không trung, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến người quan sát không khỏi rùng mình. Chỉ dám đứng nhìn, chỗ đó có thật là chiến đế truyền thừa không? Sao ta cảm thấy giống như một chiến trường vậy? Nghe nói động phủ này do Triệu Vô Bệnh và Tôn Tuyệt tình cờ phát hiện, nhưng họ không dám tự tiện xông vào, vì vậy mới báo cho mọi người. Đúng là quá tốt, nhưng ta thấy đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu thật sự có truyền thừa thì họ đã âm thầm chiếm đoạt rồi. Làm sao đến lượt chúng ta? Bẫy ư? Họ chắc chắn không dám lừa gạt tất cả chúng ta đâu. Trừ khi họ muốn diệt tộc. Những cuộc bàn tán râm ran nổi lên, nhiều ánh mắt lặng lẽ hướng về nhóm người đứng bên rìa sơn cốc, bao gồm Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh, ta không lừa ngươi, chỉ là ngươi không cách nào vào được thôi. Tôn Tuyệt nhìn chằm chằm vào 9 vòng xoáy xa xăm, ống tay áo bên trái trống không. Vài tháng trước, Tôn gia phát hiện động phủ truyền thừa của một cường giả, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Họ đành để Độc Nha tiểu đội canh gác bên ngoài. Lần trước, Tiêu Thần tình cờ xông vào từ một động khác đã khiến Tôn Tuyệt rất tức giận. Lần này, hắn quyết định dùng động phủ này như một quân bài, yêu cầu Triệu Vô Bệnh tiêu diệt Tiêu Thần. Nhưng giờ đây, Triệu Vô Bệnh cũng không thể tiến vào vòng xoáy đỏ. Tôn Tuyệt đành công khai thông báo thông tin này với danh nghĩa của cả hai. Triệu Vô Bệnh không lên tiếng, nhưng sắc mặt hắn khá khó coi. Đứng trước kho báu mà không thể chạm vào, cảm giác này thật khó chịu. Tôn Tuyệt huynh, ngươi nói Tiêu Thần đã từng vào bên trong. Lạc Trần, sau một thời gian im lặng, bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lấp lánh sự tham lam. Đúng vậy, họ chắc chắn đã thu thập được vài món đồ. Tôn Tuyệt gật đầu, rồi đột ngột quay sang Triệu Vô Bệnh. Ngươi đã giết Tiêu Thần, chắc hẳn không có gì trên người hắn phải không? Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Lạc Trần lập tức trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Bệnh. Ta chỉ giết hắn, nhưng không lấy được thứ gì. Tin hay không thì tùy. Triệu Vô Bệnh lắc đầu, bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm rối bời. Hắn thực ra không giết Tiêu Thần, mà còn suýt bị hắn hạ gục. May mắn thoát được nên vẫn giữ được mạng. Ngươi làm sao để ta tin ngươi? Nếu ngươi thật sự đã giết Tiêu Thần, thì hồn giới của ca ca ta giờ nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tôn Tuyệt bỗng trở nên lạnh lùng, sát khí dâng lên từ cơ thể hắn. Dù ta không giết Tiêu Thần, nhưng tình hình đã đến nước này thì ngươi còn muốn gì nữa? Triệu Vô Bệnh tức giận, hắn là top 3 của viện bảng, sao có thể để Tôn Tuyệt chỉ trò? Hơn nữa, mọi chuyện đã đi quá xa không thể quay lại. Tôn Tuyệt hừ lạnh, chưa từng có ai dám lừa gạt Tôn Tuyệt ta. Nếu Tiêu Thần không chết. Tiêu Thần, chưa dứt lời, Lạc Trần đã hô lên. Ánh mắt sắc bén hướng về 4 người đang tiếp cận, chính là Tiêu Thần và nhóm của hắn. Triệu Vô Bệnh, ngươi lừa ta. Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn Triệu Vô Bệnh, khí thế mạnh mẽ bộc phát, sắc mặt Triệu Vô Bệnh lạnh lùng, sát khí ngập tràn hướng về phía Tiêu Thần. Hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi từ khi tu luyện, ngay cả khi đối mặt với Khúc Lân hay Vân Lạc Vũ cũng chỉ thua một bậc. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Thần, Triệu Vô Bệnh cũng vậy, giờ giết hắn vẫn không muộn. Triệu Vô Bệnh đột nhiên nói, thân thể lao về phía nhóm Tiêu Thần. Lạc Trần và Tôn Tuyệt nhìn nhau, không chần chừ, đa phần người có mặt đều là học viên của Chiến Vương Học Viện. Chỉ cần nhóm họ ra hiệu, Tiêu Thần nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cơ hội như thế này làm sao có thể bỏ lỡ? Mới vừa chạy đến sơn cốc, Tiêu Thần và đồng đội đã cảm nhận được sát khí nồng nặc. Quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Vô Bệnh lao tới. Còn dám tới đây ư? Ta thực phục gan dạ của ngươi. Lần này, xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Triệu Vô Bệnh lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nhưng hắn không vội vàng tấn công. Hình ảnh một kiếm từng chém vào mình vẫn còn in đậm trong trí nhớ, khiến hắn biết rõ mình không thể đơn độc đối đầu với Tiêu Thần. Hắn chỉ có thể chờ đợi sự hỗ trợ từ đồng đội. Đến lúc đó, Tiêu Thần cho dù có cánh cũng khó thoát. Chạy ư? Ta nhất định phải chạy sao? Tiêu Thần thầm nghĩ, ánh mắt híp lại khi nhìn thấy Tôn Tuyệt và Lạc Trần đứng phía sau. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử nhận thấy tình hình liền cảnh giác. Bốn người tựa lưng vào nhau, sẵn sàng ứng phó bất kỳ lúc nào. Lần này, Tiêu Thần không thể thoát. Dám khiêu khích uy nghiêm của Chiến Vương Học Viện, giết hại đệ tử của tứ đại gia tộc, hắn muốn sống cũng khó. Đúng vậy, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh đều là những cường giả hàng đầu. Tiêu Thần tuy đã hạ gục Địch Hàn, nhưng không thể so sánh với bọn họ. Đâu phải hắn không biết điều, chỉ là một đệ tử của gia tộc bình thường, mới đến Đại Yên Vương Triều đã gây rối. Yến Thành không phải chốn thâm sâu như Tiêu Thành mà hắn có thể tùy tiện khinh thường. Đám người bên ngoài nhìn về phía này, không ít người thể hiện vẻ khinh thường, có lẽ vì ghen tị, hoặc vì lòng tự tôn của Chiến Vương Học Viện, họ đều tỏ ra căm ghét Tiêu Thần. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tiêu Thần, không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đúng là biết rõ hổ trong núi mà vẫn tiến vào. Tôn Tuyệt bước tới gần, cười đều, ngươi tự cho mình là hổ sao? Chẳng qua chỉ là một con chó con thôi. Tiêu Thần không hề sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười. Ngươi đang tự tìm cái chết. Tôn Tuyệt tức giận, nộ khí ngập tràn. Ta nói sai sao? Tiêu Thần chế nhạo, chỉ tay vào Tôn Tuyệt, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần. Cười nhạt, ngươi, ngươi, và cả ngươi. Nếu có gan thì từng người một lên, ta một kiếm chém một tên. Nếu cả ba các ngươi cùng xông lên, thì ta vẫn có thể dễ dàng hạ gục như thường. Mọi người đều sững sờ. Tiêu Thần thật sự quá kiêu ngạo, có cho rằng ba người Triệu Vô Bệnh chỉ là cải trắng hay sao? Chưa chắc hắn đã là đối thủ của từng người, chưa nói đến ba người. Lạc Trần tức giận, chuẩn bị lao tới tấn công Tiêu Thần, nhưng khi nhìn sang Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh, hắn nhận thấy sắc mặt hai người này đều đỏ bừng. Chỉ biết câm lặng, Tôn Tuyệt đã thua Tiêu Thần. Chẳng lẽ Triệu Vô Bệnh cũng vậy? Lạc Trần thẳng thốt, có thể lắm, Tôn Tuyệt mời Triệu Vô Bệnh đến giết Tiêu Thần. Mà giờ Tiêu Thần vẫn sống nhăn, có lẽ thực lực của hắn không hề yếu. Tiêu Thần dám nói như vậy vì biết Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh không dám liều mạng. Chỉ cần không có hàng trăm người lao vào cùng lúc, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, đừng tưởng giết được Địch Hàn thì có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn ta chém ngươi, một thanh niên mặc đồng phục Chiến Vương Học Viện hét lớn. Lao vào với thanh kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Thần. Ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ trên đỉnh đầu gầm gừ. Tiêu Thần nhìn thanh niên đó với vẻ coi thường. Chẳng qua chỉ là chiến tôn hậu kỳ, sao có thể mạnh hơn Triệu Vô Bệnh? Một cái đầu bay lên, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ lập tức bị chém bay. Ngay sau đó, một cột máu phun ra từ cổ thanh niên, thi thể rơi xuống đất trong tiếng thở dốc. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, bỗng chốc rung động, nhìn Tiêu Thần bằng ánh mắt kinh hoàng. Chỉ một kiếm đã chém bay đầu một cường giả chiến tôn hậu kỳ. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Mọi người không hiểu Tiêu Thần đã ra tay như thế nào. Chẳng ai nói được lời nào. Toàn trường im phăng phắc. Cách chương.